and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 171, Vũ Lân toàn thể công kích. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân xung trận ngựa lên trước, hướng về ma quỷ đảo ở chỗ sâu trong đi đến. Ở trên đảo không có đường, chỉ có đen kịt rừng cây, không cách nào phân biệt rõ phương hướng, chỉ có thể là hướng về ở chỗ sâu trong đi đến. Tiến vào trong rừng cây, Đường Vũ Lân lúc trước đã từng cảm nhận được qua tĩnh mịch trở nên càng phát ra rõ ràng. Không khí chung quanh có chút âm lãnh, đại đa số đều bị đi tuốt ở đằng trước Đường Vũ Lân ngăn lại. Hắn cái kia một thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức, hùng hậu như liệt dương. Đem đại bộ phận âm lãnh tinh mịch xua tán, mang theo đồng bạn kéo dài xâm nhập. Không cần Đường Vũ Lân nói, mọi người cũng tận khả năng tiết kiệm hồn lực của mình, khống chế được không để cho hồn lực tự động lưu chuyển. Hồn lực muốn lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng. Nếu như tại hòn đảo bên trên tìm không thấy một chỗ có thể liên tiếp thiên địa nguyên lực địa phương, bọn hắn liền cần sớm một chút nghĩ biện pháp đến đối mặt bây giờ quẫn cảnh. Đường Vũ Lân vừa đi, vừa quan sát lấy sắc trời. Bọn họ là sáng sớm mượn rồi máy bay xuất phát đấy, sắc trời dần dần sáng ngời. Ít nhất từ ở trên đảo hướng ra phía ngoài nhìn lại, cũng không có gì bất đồng địa phương. Đến tột cùng là như thế nào lực lượng khổng lồ, có thể làm cho thật tốt một mảnh quần đảo biến thành cái dạng này à? Rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là con người làm ra đấy, bởi vì liên bang căn bản không có ý nghĩa làm như vậy. Nếu như không phải cho rằng đấy, như vậy, cái mảnh này ma quỷ quần đảo xuất hiện hẳn là tự nhiên tình huống. Vậy chúng nó lại là từ đâu mà đến a? Chẳng lẽ nói, tại ở trên đảo có cái gì cực lớn hồn đạo pháp trận, kéo dài chóc bong lấy trong không khí thiên địa nguyên lực? Có thể nếu là như vậy. Như vậy, biển đen giải thích thế nào? Biển đen trực tiếp liền có nuốt hết thảy năng lượng khủng bố năng lực. Rời đi 2 giờ, trên thân mọi người cũng đã có chút gặp mồ hôi, nhưng vì tiết kiệm hồn lực, bọn hắn cũng không có đụng tới hồn lực đến để thăng tốc độ. Chư vật trong hồn đạo khí có chứa nhất định được đồ ăn, nhưng đóng chặt những ngày kia đã ăn không ít. Còn chưa kịp bổ sung, lúc này chỉ có thể tận lực tiết kiệm lấy thực dụng. Mọi người chỗ này nghỉ ngơi một chút. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Chỉnh thể mà nói, ở chỗ này hắn bị ảnh hưởng là nhỏ nhất đấy. Cường đại Kim Long Vương huyết mạch khí tức, trong thời gian ngắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Có thể coi là như thế này, kéo dài thời gian lâu dài, vẫn chưa được. Trừ phi hắn phá tan chính mình tiếp theo tầng Kim Long Vương phong ấn, mới có kéo dài đối kháng khả năng. Đường Vũ Lân nhanh nhẹn trèo lên rồi bên cạnh một cây đại thụ, đến rồi tương đối cao địa phương, hướng xa xa nhìn ra xa. Màu đen rừng rậm tựa hồ mênh mông bát ngát, lúc hắn hướng ma quỷ đảo ở chỗ sâu trong nhìn lại, mơ hồ trong đó, tựa hồ thấy được một mảnh màu tím đen như ẩn như hiện. Màu tím đen, đó là cái gì? Chỉ nhìn thoáng qua, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một hồi mãnh liệt tim đập nhanh tự nhiên sinh ra, làm hắn phảng phất có loại thân thể cũng bị xé thành mảnh nhỏ bình thường cảm thụ. Thật cường đại năng lượng. Không đúng, nếu là có năng lượng cũng hẳn là thiên địa nguyên lực một bộ phận. Cái chỗ kia, có lẽ chính là cửa khẩu đột phá. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân tinh thần đại chấn, một lần nữa trở lại mặt đất về sau, lập tức đem chính mình thấy nói cho đồng bạn. Nghỉ ngơi một lát, ăn nữa một ít gì đó, bọn hắn lần nữa xuất phát. Lần này, cuối cùng đã có rõ ràng phương hướng tính. Lại rời đi 2 giờ, bọn hắn rút cuộc truyền ra cái kia phiến màu đen rừng cây, nhưng đại địa như cũ là đen kịt đấy. Hướng xa xa lan tràn. Lần này, dù là chẳng qua là trên mặt đất, bọn hắn đều có thể chứng kiến xa xa cái kia màu tím đen rồi. Màu tím đen hào quang như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại kinh khủng tịch diệt cảm giác. Đó là cái gì? Tư Lạp Chí hô nhỏ một tiếng. Nhạc Chính Vũ cau mày nói, ta cảm thấy rất không tốt. Dường như toàn thân đều muốn bị xé nát như vậy khó chịu. Ta cũng thế. Hứa Tiểu Ngôn thở hào hển, Nhạc Chính Vũ vội vàng ngăn tại trước người của nàng. Nàng lúc này mới thoải mái một ít, lui về rừng cây. Mắt thấy đồng bạn đều toát ra vẻ thống khổ, Đường Vũ Lân lập tức ra lệnh. Hắn cũng có đồng dạng cảm thụ, nhưng bởi vì hắn bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức đầy đủ cường thịnh, cũng không có đồng bạn thống khổ như vậy. Lui về phía sau, lui về đến trong rừng cây, đã có rừng cây che khuất, liền tốt hơn nhiều. Cỗ khí tức kia thật đáng sợ, nhưng giống như không thuộc về chúng ta bái kiến là bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói. Đường Vũ Lân nói, nhất định phải cách tới gần xem xét mới có thể xác định. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi tới xem một chút. Đội trưởng, Tạ Giải kéo lại Đường Vũ Lân. Ta đi à, tốc độ của ta nhanh, ta dùng đấu khải, cho dù có cái gì không ổn, cũng có thể mau chóng gấp trở về. Đường Vũ Lân lắc đầu, tốc độ ngươi đúng là nhanh, nhưng sự chống cự của ngươi năng lực không được. Ta có huyết mạch chi lực trèo trống, yên tâm, không có việc gì. Luận thân thể kháng tính, xác thực không ai có thể so sánh qua được Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy đều không được. Thở sâu, Đường Vũ Lân không lại tiết kiệm bản thân năng lượng, nhất tự đấu khải bao trùm toàn thân, mặt nạ màu vàng kim chậm rãi khép lại, đem hắn bản thể cùng ngoại giới ngăn cách ra, dày đặc khí huyết chấn động cũng tiếp theo tràn ngập. Đường Vũ Lân lóe lên thân, liền ra khỏi rừng cây, không chút nào dừng lại, đột nhiên gia tốc, thẳng đến cái kia màu tím nên hào quang xuất hiện phương hướng chạy như điên. Quả nhiên, có đấu khải ngăn cách, hết thảy đều cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng mà, Đường Vũ Lân nhưng như cũ có thể cảm nhận được, cái kia dường như có thể nát bấy hết thảy năng lượng nương theo lấy chính mình càng ngày càng gần mà không gãy tăng cường. Hồn lực cùng khí huyết chi lực hoàn mỹ kết hợp, dựa theo huyền thiên công phương thức nói cho vận chuyển. Đường Vũ Lân tay phải tại trên trán một vòng, hoàng kim long thương vào tay, mũi thương hướng ra phía ngoài, trực chỉ phía trước. Kim sắc vầng sáng dùng hoàng kim long thương là đỉnh hiện lên dạng xòe ô đột tiến, để cho cái kia khí tức kinh khủng tận khả năng so với bức ra. Áp lực giảm ít đi một chút, Đường Vũ Lân lần nữa tăng thêm tốc độ. Hắn có thể cảm giác được, hồn lực của mình cùng khí huyết chi lực tiêu hao đều thật nhanh. Đây không phải là bị cắn nuốt rồi, mà chính là vì chống cự kinh khủng kia khí tức mà tiêu hao đấy. Tới gần, càng ngày càng gần. Lúc hắn lao ra 1000m về sau, hắn thậm chí có khả năng cảm giác được không khí chung quanh đều là phá toái đấy. Những cái kia phá toái không khí thổi nhẹ tại trên người mình, giống như là từng chuôi lưỡi dao sắc bén không đứt cắt thân thể của hắn. Làm hắn không thể không thúc giục càng nhiều nữa năng lượng đi đối kháng. Nhất tự đấu khải mặt ngoài bắt đầu hiện ra long lân đồ án, Đường Vũ Lân bất đắc dĩ phía dưới, phóng xuất ra rồi hoàng kim long thể. Trầm thấp long ngâm vây quanh thân thể của hắn, miễn cưỡng đứng vững cái kia cường đại phá toái cảm giác. Đúng lúc này, trong lúc đó, hắn chỉ cảm thấy phía trước không còn. Ngay sau đó, hết thảy trước mắt đều biến thành màu tím đen. Thân thể của hắn giống như là bị vật gì nuốt vào tựa như. Chấn động mạnh một cái. Lúc trước kinh khủng áp lực chớp mắt biến mất, toàn thân chợt nhẹ, hắn liền đi tới một cái thế giới khác. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hào hển. Liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, hắn thật sự cảm giác được chính mình thân thể cũng bị hoàn toàn xé nát như vậy. Đã liền đấu khải đều muốn không chịu nổi rồi. Nhưng lúc này, tất cả lực áp bách tất cả đều biến mất, để cho cả người hắn đều có loại muốn bại liệt bình thường cảm giác. Hơi chút thở dốc về sau, hắn phát hiện, chính mình thân ở với một cái cực lớn trong sơn cốc. Trong sơn cốc rõ ràng không còn là đen kịt đấy. Chung quanh xanh tươi tốt sinh trưởng rất nhiều thực vật. Xa xa, một đạo cực lớn màu tím đen cột sáng phóng lên trời. Chứng kiến nó, trước tim đập nhanh xuất hiện lần nữa. Nhưng để cho Đường Vũ Lân kinh ngạc đúng, nơi đây lại là có thiên địa nguyên lực tồn tại. Hơn nữa, rất nhanh hắn liền cảm nhận được, ở cái địa phương này, sinh mệnh khí tức nồng đậm trình độ vượt xa phía ngoài thế giới. Bản thân hắn là thực vật hệ võ hồn, đối với sinh mệnh khí tức cảm giác là rõ ràng nhất đấy. Chẳng qua là thở sâu, đều có loại toàn thân bị tẩy rửa sạch sẽ cảm giác. Không tệ lắm, không có tiếp dẫn có thể tiến đến. Đúng lúc này, một cái có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân trong nội tâm cả kinh, quay người nhìn lên, phát hiện một gã lão giả đang nghiêng đầu nhìn mình. Hắn nhìn đi lên thật là quá già nua rồi, thân cao ước chừng tại chừng 1 thước 8, nhưng có chút thân thể còng xuống. Có chút lộn xộn tóc trắng rủ xuống, trên mặt tràn đầy chung quanh, tóc bạc ra mồi. Trong tay nắm một cây quải trượng, đôi mắt lại hết sức thanh tịnh, không chút nào mờ nhạt. Hắn quá già nua rồi. Cho nên Đường Vũ Lân chỉ có thể miễn cưỡng từ hắn bộ mặt biểu lộ nhìn ra, hắn tựa hồ là đang mỉm cười lấy đấy. Đường Vũ Lân chặn lại nói, ngài khỏe. Ta là Đường Vũ Lân, đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Lão giả khẽ gật đầu, biết rõ. Sử Lai Khắc Học Viện nha. Tiểu tử. Người lớn lên rất anh tuấn. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, tiền bối, ngài có thể hay không nói cho ta biết, nơi đây là địa phương nào? Lão giả nói, nơi này là ma quỷ đảo, đương nhiên là sinh hoạt ma quỷ địa phương. Ha ha ha. Nói xong câu đó, chính hắn trước nở nụ cười. Sinh hoạt ma quỷ địa phương. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích. Từ trước mặt vị lão giả này trên người, hắn không cảm giác được nửa điểm uy hiếp, thậm chí cảm giác không thấy vị này trên người có nửa điểm năng lượng chấn động. Giống như là cái gần đất xa trời bình thường lão nhân. Đường Vũ Lân nói, học viện để cho chúng ta đến ma quỷ đảo huấn luyện quân sự, không biết huấn luyện quân sự nội dung là cái gì à? Lão giả lắc đầu, ta mặc kệ những điều này. Bất quá nơi này có người sẽ quản. Lại nói tiếp, các ngươi học viện đã thật lâu không có đưa người tới. Mọi người đều chờ đợi đây. Đi theo ta dẫn ngươi đi tới. Một bên nói qua, hắn xoay người, dùng quải trượng trèo chống lấy chính mình thân thể. Đi lại tập tễnh hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Tiền bối, chờ một chút. Ta vẫn có mặt khác đồng bạn. Bọn hắn làm sao bây giờ? Ta có thể hay không đón bọn hắn tiến đến? Đường Vũ Lân hỏi. Lão già dừng bước lại, ngươi có thể đón bọn hắn tiến đến. Đường Vũ Lân cười khổ nói, cái kia muốn ta trước có thể đi ra ngoài mới được. Thế nhưng là, ta không biết nên như thế nào đi ra ngoài. Lão giả ha ha cười một tiếng, cho nên nói, ngươi tốt nhất hay là trước đi theo ta lại nói. Nơi này là ra không được đấy. Nói xong, hắn tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến. Đường Vũ Lân không có nói cái gì nữa, vội vàng theo sau, chủ động nâng đỡ lão giả. Vì lão nhân này đi đường nhìn qua thật sự là quá khó khăn rồi, đi lại tập tễnh. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng nâng dưới nách ta của hắn, giảm bớt thân thể của hắn sức nặng. Tiền bối, muốn không ta cõng lấy ngài à? Đường Vũ Lân nói ra. Tốt. Lão nhân cũng không khách khí. Đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, đem lão giả cõng lên. Thân thể của lão nhân rất nhẹ, đối với Đường Vũ Lân bực này lực lượng mà nói, hắn căn bản không có cái gì phân lượng. Ân. Đi vào trong. Hảo tâm tiểu tử. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, tại ma quỷ đảo lên, hảo tâm là không có cái gì hữu dụng đấy. Hơn nữa còn rất có thể mang đến phiền toái cho ngươi. Lão giả thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, Đường Vũ Lân chẳng qua là cười cười, dựa theo lão giả chỉ phương hướng, nhanh nhẹn đi về phía trước. Sơn cốc rất lớn, mặt đất cũng không bình thản, nhưng các loại thực vật sinh trưởng đều phi thường tốt, rất nhiều thực vật càng là Đường Vũ Lân mới nghe lần đầu đấy. Hơn nữa hắn kinh hỉ phát hiện, bởi vì nơi này sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm nguyên nhân. Dù là không tận lực minh tưởng, chẳng qua là hô hấp giữa, hắn khí huyết chi lực đều thay đổi một cách vô chi vô giác khôi phục, đồng thời kéo huyền thiên công vận chuyển, cũng ở đây dần dần khôi phục trước tiêu hao. Quả nhiên, học viện sẽ không tìm một để cho bọn chúng căn bản không cách nào sinh tồn được địa phương đến tiến hành huấn luyện quân sự đấy. Đường Vũ Lân đi rất nhanh, bởi vì hắn muốn chạy nhanh tìm được đi ra ngoài địa phương xong đi đem đồng bạn cũng đón tiến đến. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình không xuất đi ra, thời gian dài mọi người nhất định sẽ phi thường vội vàng. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, Đường Vũ Lân bản thân tu vi cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này, phía trước địa thế đột nhiên biến thấp, mặt đất cũng biến thành một mảnh màu đỏ tím. Càng làm cho người rung động chính là, Đường Vũ Lân thấy được cái kia chỗ cực lớn từ hồng sắc quang trụ xuất hiện địa phương. Cái kia cùng nhau xem đi lên 10 phần bất quy tắc cực lớn khoáng thạch, nó liền như vậy cắm trên mặt đất, cắm ở một chỗ trong sơn cốc, chỉ lộ ra một bộ phận. Kinh khủng kia từ hồng sắc quang trụ, chính là từ khối quáng thạch này hướng không trung kéo dài đấy. Chứng kiến cái kia màu đỏ tím cực lớn khoáng thạch, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, chính mình thân thể cùng linh hồn dường như đều muốn bị xé nát như vậy, kêu lên một tiếng buồn bực, liền quỳ một gối xuống trên mặt đất. Kim Long Lân phiến ứng kích mà ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Đấu Khải cũng ở đây tiếp theo trong nháy mắt phóng xuất ra. Tại bọn hắn thủ hộ xuống, Đường Vũ Lân mới tốt chịu vài phần. Ồ, Đường Vũ Lân vác tại sau lưng lão giả kinh nghi một tiếng, sau một khắc, Đường Vũ Lân đã một lần nữa đứng người lên. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Hắn nhìn không đến sau lưng lão giả lúc này cổ quái nhãn thần. À, ta không sao. Chúng ta đã thành thói quen nơi đây hết thảy. Lão giả nói, ngươi quả thật không tệ. Lần thứ nhất nhìn thấy hủy diệt chi thạch có thể đỡ nổi người thật đúng là không nhiều lắm. Đại đa số mọi người sẽ hôn mê đấy. Vốn ta nghĩ đến ngươi cũng biết. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hôn mê. Nếu như biết mình có khả năng sẽ hôn mê, vì cái gì hắn không có nhắc nhở? Hắn mới nghĩ tới đây. Đột nhiên, trước mắt một đen, liền cái gì cũng không biết rồi. Đường Vũ Lân ngã xuống đất, lão giả lúc này mới thu hồi cắt tại cổ của hắn bên trên tay, thật sự là tiểu tử ngốc. Loại này tiểu tử ngốc nếu là đặt ở chúng ta lúc ấy, sao có thể sống được xuống đây à? Nhìn thấy cái người xa lạ giống như này tiếp cận, thật sự là không biết sống chết. Ác mộng, đi ra, đi ra. Đem tiểu tử này văng ra, cho ta xem nhìn hắn như thế nào đem hắn những cái kia đồng bạn mang vào. Một đạo thân ảnh phảng phất là từ trong không khí đi tới tựa như, đi vào lão già tóc bạc trước mặt. Cái này đồng dạng là một vị lão già, nhìn qua cũng so với lão già tóc bạc trẻ tuổi không có bao nhiêu, nhưng dáng người lại so với hắn cường tráng nhiều. Phá diệt, cái này là nhóm này đưa tới tiểu tử. Chính mình vào. Ác mộng chỉ trên người như trước mặt đấu khải Đường Vũ Lân. Đúng vậy a, chính mình vào, tựa hồ cũng không tệ lắm. Đem hắn văng ra, nhìn hắn có thể hay không chính mình đem đồng bạn mang vào. Được xưng là phá diệt lão giả phất phất tay. Tại sao là ta? Ngươi tại sao không đi? Ác mộng rất không hài lòng mà nói. Phá diệt cười hắc hắc, không tại sao à? Bởi vì ngươi đánh không lại ta. Chỉ đơn giản như vậy. Ác mộng trừng mắt. Chung quanh mơ hồ có màu đen khí lưu xuất hiện. Nhưng sau một khắc hắn liền khôi phục bình thường. Một phát nhấc lên trên mặt đất Đường Vũ Lân. Mặc kệ ngươi. Thật vất vả lại tới rồi một ít món đồ chơi. Ta cũng không dỗi rãnh để ý tới ngươi lão quỷ này. Nói xong, hắn dùng thân nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt, liền hư không tiêu thất rồi. Phá Diệt xoa xoa đôi bàn tay, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, đúng vậy à, thật vất vả đã có một ít món đồ chơi. Lần này cũng không thể dễ dàng như vậy thả bọn họ đi rồi. Tại sao có thể để cho bọn chúng một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lại chính là không tan vỡ à? Ân, đó là một phi thường thú vị mệnh đề, ngượng tay rồi, muốn luyện một chút. Lúc Đường Vũ Lân tỉnh táo lại, bên cạnh vây đầy ân cần nhãn thần, không phải đúng là mình đồng bạn sao? Lão đại, ngươi đã tỉnh. Xem Đường Vũ Lân tỉnh lại, Tạ Giải lập tức hưng phấn kêu lên. Đường Vũ Lân nhanh chóng trở mình ngồi dậy, sờ sờ cổ của mình, thân thể cũng không có gì không dễ chịu địa phương. Ta tại sao trở về hay sao? Nhạc Chính Vũ nhún vai, bay trở về đấy, liền từ bên ngoài như vậy bay trở về đấy. Cùng đạn pháo tựa như, hay vẫn là Nguyên Ân đem ngươi tiếp theo? Xảy ra chuyện gì vậy? Phát hiện cái gì? Đường Vũ Lân hơi chút trầm ngâm, đem chính mình trước kinh nghiệm hết thảy nói một lần. Có phải hay không là ảo giác? Diệp Tinh Lan hỏi. Đường Vũ Lân lắc đầu, không, không phải ảo giác. Ta hồn lực cùng khí huyết chi lực đúng là khôi phục. Cái chỗ kia nồng đậm sinh mệnh khí tức giả không được. Chuẩn bị đi. Cái chỗ kia hẳn là chúng ta huấn luyện quân sự chính thức muốn đi đấy. Chúng ta nhất định phải đi vào. Tốt. Tất cả mọi người không có biện pháp ở chỗ này khôi phục hồn lực, mà Đường Vũ Lân bây giờ trạng thái cũng đã khôi phục được đỉnh phong. Đường Vũ Lân hướng Tư Lạp Chí nói, mỗi người hai cái khôi phục đại bánh bao thịt, để cho mọi người đem thể lực khôi phục lại đỉnh phong, sau đó một người một cái khát máu bánh bao đậu chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, người thủy tinh bao cũng cho mỗi người một cái, tại làm ra những thứ này bánh bao dưới tình huống. Người hồn lực còn đủ ủng hộ đấu khải toàn lực phòng ngự sao? Tư Lạp Chí nói, không có vấn đề, ta trước tiêu hao rất nhỏ. Có thể đấy. Thủy tinh bao là Tư Lạp Chí thứ 5 hồn kỹ. Phục dụng về sau, có thể làm cho dùng ăn người tại 1 phút đồng hồ ở trong. Thân thể mặt ngoài gia tăng một tầng thủy tinh tầng phòng hộ. Kỳ hiệu quả tương đương với bản thân toàn lực phòng ngự năng lực gấp đôi. Nhưng cái này kiên cố thủy tinh bao cũng có một vấn đề, cái kia chính là chế tác thời gian so với dài. Tại quá trình chiến đấu trong rất khó chế tạo ra đến, nhất định phải sớm chuẩn bị. Đây cũng là vì cái gì ngày đó bọn hắn tại đối mặt tà hồn sư, Tư Lạp Chí không kịp cho mọi người chế tác nguyên nhân. Mỗi chế tác một cái đều cần 10 phút, hơn nữa đối với hắn bản thân hồn lực tiêu hao còn phi thường lớn. Nhưng chỗ tốt là, cái này kiên cố thủy tinh bao chính hắn ăn cũng là có chút ít hiệu quả. Tư Lạp Chí trước đã làm ra khôi phục đại bánh bao thịt cho mọi người ăn, khôi phục thể lực. Đường Vũ Lân tức thì bắt đầu an bài lát nữa trùng kích. Cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn đã có kế hoạch. Tu Vi nhìn lại, tất cả mọi người là ngũ hoàn, nhưng luận hồn lực, Nguyên Ân Dạ Huy đã đạt đến 58 cấp, là khoảng cách 60 cấp người gần nhất. Diệp Tinh Lan cũng có 56 cấp. Những người khác cũng phần lớn tại 55 cấp tả hữu, chỉ có Đường Vũ Lân chính mình hay vẫn là 51 cấp. Cho nên, hồn lực vấn đề không lớn. Là quan trọng nhất chính là thân thể thừa nhận năng lực. Đường Vũ Lân đã có lúc trước công kích kinh nghiệm, chính diện chỗ thừa nhận hủy diệt chi lực trùng kích là mãnh liệt nhất. Không hề nghi ngờ, hắn muốn ngăn tại phía trước nhất, mà những người khác cũng phải thừa nhận đến từ 4 phương 8 hướng trùng kích. Loại này, hắn Kim Long cuồng bạo lĩnh vực liền đem phát ra nổi trọng yếu tác dụng. Hơn nữa cần mắt tinh thần tỏa liên. Trùng trùng điệp điệp ra chỉ phía dưới, hẳn là có thể đủ để cho bọn chúng vượt qua cửa ải khó. Một giờ về sau, tất cả người chuẩn bị hoàn tất. Đường Vũ Lân nói, bánh bao chuẩn bị tốt, nghe ta ra lệnh mới ăn. Chuẩn bị. Một bên nói qua, hắn đem mình Hoàng Kim Long thương chắn ngang trước người, mũi thương hướng ra phía ngoài. Tất cả mọi người mặc xong rồi đấu khải, Đường Vũ Lân trầm giọng quát, xông. Một bên nói qua, hắn xung trận ngựa lên trước liền liền xông ra ngoài. Một mảnh dài hẹp tinh thần tỏa liên nhanh chóng đem tất cả người liên tiếp ở một chỗ. Đường Vũ Lân lại không có ở trước tiên dùng ra Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, bởi vì lĩnh vực tiêu hao quá lớn, tiền kỳ còn không dùng đến. Nguyên Ân Dạ Huy dùng chính là Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân, mà không phải lực phòng ngự càng mạnh hơn nữa Thái Thản Cự Viên biến thân. Chỉ như vậy, Đường Vũ Lân là có suy tính. Nếu như là Thái Thản Cự Viên biến thân, thể tích quá lớn dưới tình huống, Nguyên Ân Dạ Huy bị trùng kích cũng sẽ càng lớn. Ngược lại không bằng dùng Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân, có chính mình ở phía trước chống đỡ, mọi người thừa nhận trùng kích liền sẽ nhỏ một chút. Đã làm sai một lần kinh nghiệm, Đường Vũ Lân xông vô cùng nhanh. Hắn một người ngăn lại chính diện kinh khủng kia năng lượng. Thế nhưng năng lượng là không chỗ nào không có đấy, từ 4 phương 8 hướng đánh thẳng vào thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người đem hồn lực của mình tăng lên, Nhạc Chính Vũ trong tay thánh kiếm huy động, trừ rồi Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài, mấy người khác trên người tất cả đều nhiều một đạo thánh quang. Tuy rằng sau một khắc thánh quang liền rách nát rồi, nhưng có thể ngăn cản trong nháy mắt luôn tốt. Diệp Tinh Lan trong tay tinh thần kiếm huy động, từng điểm tinh quang hướng bốn phía tản ra. Cái kia tinh quang cũng đồng dạng nhanh nhẹn phá toái. Chỉ có thể thoáng giảm bớt một ít áp lực. Tất cả mọi người cùng thi triển kia có thể, cố nén cái kia muốn đem chính mình xé nát giống như thống khổ. Theo sát tại Đường Vũ Lân sau lưng vọt tới trước. Bởi vì có tinh thần tỏa liên tồn tại, cho nên Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được mọi người tiêu hao, hủy diệt năng lượng trùng kích tại trên thân thể, bọn họ là bình quân tiêu hao đấy. Đường Vũ Lân chính mình mặc dù tại phía trước, nhưng so với cá nhân hắn công kích lúc tiêu hao lớn nhiều lắm, này không thể tiết kiệm. Đường Vũ Lân thở sâu, dưới chân quang hoàn sáng lên, kim long cuồng bạo lĩnh vực phóng thích. Thân thể của hắn cũng ở đây chớp mắt bành trướng đến rồi 3 mét. 3 mét cao thân hình so với lúc trước còn muốn hùng tráng hơn, ngăn lại tuyệt đại bộ phận năng lượng trùng kích, tốc độ cũng tiếp theo tăng tốc. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác đạt được Đường Vũ Lân trên người phát ra năng lượng gia trì, thống khổ lập tức giảm bớt nhiều. Đường Vũ Lân hoàng kim long thương run lên, kim long thăng thiên mở đường, xúc sôi long ngâm âm thanh triệt tiêu lấy chính diện vọt tới hủy diệt khí tức, thân thể của hắn cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mỗi tiến lên một bước áp lực đều tại tăng lên. Mà bây giờ là 7 người thừa nhận. Đường Vũ Lân đem hoàng kim long thương giao cho tay trái. Toàn thân lân phiến hào quang tỏa sáng. Tay phải kim long chảo bắn ra. Kim long khủng chảo ngang nhiên vung ra. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là. Hắn kim long khủng chảo vung ra. Kim long chảo dường như hư ảo lóe lên một cái. Trong nháy mắt đó. Kim long chảo trên thực tế là hoàn thành liên tục 9 lần huy động. Đây là kim long cửu thức trong kim long thám chảo. Đường Vũ Lân đem sư tổ truyền thụ cho kim long thám chảo cùng mình kim long khủng chảo đem kết hợp. Sáng tạo độc đáo ra khỏi một thức này kim long tịch diệt. Phía trước không khí bị chớp mắt xé nát, đã liền những cái kia hủy diệt chi lực cũng ở đây trong chốc lát phá toái ra. Đường Vũ Lân khí huyết chi lực mãnh liệt suy yếu rồi thoáng một phát. Bánh bao đậu, thủy tinh bao, ăn. Hắn chợt quát một tiếng, hoàng kim long thương đột nhiên đâm ra, kim long phi tường. Mượn kim long tịch diệt phá vỡ không gian, lại dùng kim long phi tường chớp mắt vọt tới trước. Hắn tương đương với là cho đồng bạn mở ra một cái thông đạo. Sau lưng mọi người tốc độ cao nhất theo vào đồng thời, cũng đem khát máu bánh bao đậu cùng kiên cố thủy tinh bao đều nuốt vào. Mỗi người đấu khải bên ngoài đều nhanh chóng xuất hiện một tầng thủy tinh thể, ngăn cách lấy phía ngoài hủy diệt chi lực. Kiên cố thủy tinh bao Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên ăn. Hiệu quả so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác bên trên giống như là toàn thân lại thêm một tầng áo giáp tựa như. Cái kia hủy diệt năng lượng tuy rằng cũng ở đây phân giải lấy thủy tinh thể, nhưng so với trực tiếp phân giải bọn hắn bản thân phòng hộ chậm nhiều. Tại kim long cuồng bạo lĩnh vực, khát máu bánh bao đậu tăng thêm kiên cố thủy tinh bao dưới tác dụng, tất cả mọi người cảm giác được áp lực giảm bớt nhiều, toàn lực khởi xướng công kích. Thức ăn hệ hồn sư lúc đầu sức chiến đấu yếu nhất, tăng phúc cũng xa xa không bằng những cái kia trực tiếp sinh ra tăng phúc hồn sư. Nhưng nương theo lấy tu vi tăng lên, thức ăn hệ hồn sư năng lực liền sẽ dần dần hiện ra rõ ràng. Bọn hắn tăng phúc càng thêm trực tiếp, tác dụng phụ nhỏ hơn, kéo dài thời gian càng dài. Hơn nữa không có bị cắt đứt nguy hiểm. Thức ăn hệ hồn sư so với phụ trợ hệ hồn sư tu luyện càng khó. Bọn hắn cần càng thêm hùng hậu hồn lực đến đề thăng bản thân. Nhưng một khi thức ăn hệ hồn sư thông suốt tới trình độ nhất định về sau, tác dụng của hắn khẳng định phải tại phụ trợ hệ hồn sư phía trên. Phốc, chớp mắt thả không cảm giác làm Đường Vũ Lân tinh thần chấn động. Cái này đã chứng minh, trước hắn nhìn thấy tên lão giả kia cũng không phải đang nằm mơ. Những người khác cũng đều là cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước đã từng đã đến trong sơn cốc. Áp lực đột nhiên giảm bớt, hơn nữa chớp mắt dùng để bành phái sinh mệnh năng lượng, không khỏi làm mỗi người đều từng ngụm thở dốc đứng lên. Đồng thời cũng toát ra thoải mái chi sắc. Đường Vũ Lân kim nón trụ kim giáp, cầm trong tay hoàng kim long thương đứng ở phía trước nhất. Những người khác bởi vì lúc trước chưa có hồi phục qua hồn lực, lúc này cả đám đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân thấy được một gã áo đen lão giả, đồng dạng là râu tóc bạc trắng, nhưng không có trước hắn nhìn thấy cái vị kia nhìn qua như vậy ấm áp. Nhãn thần âm trầm, mũi ưng, hai tay chắp sau lưng, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Tiền bối, ngài khỏe. Đường Vũ Lân thu hồi hoàng kim long thương, hướng lão giả kia gật đầu thăm hỏi. Lão giả nhìn hắn một chút, đang nhìn hắn sau lưng đang tại thở hào hển mọi người, vung tay lên, đi theo ta. Thanh âm của hắn nghe có chút âm nhu lanh lảnh, như thế nào đều bị người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Vâng, Đường Vũ Lân vẫy tay một cái, mang theo đồng bạn vội vàng theo sau. Áo đen lão giả đi không nhanh. Lộ tuyến cùng trước Đường Vũ Lân đi cái kia giống nhau. Tới nơi này lần nữa. Quan sát đến bốn phía. Đường Vũ Lân đối với xa xa đạo kia màu tím nên hào quang cảm thụ thì càng sâu thêm khắc lại. Mặc dù cái chỗ này tràn đầy nồng đậm sinh cơ, có thể xa xa cái kia cực lớn màu tím nên cột sáng nhưng như cũ làm cho người ta mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức hương vị sẽ cho người chịu khiếp sợ, hoàn toàn là theo bản năng, không chịu bản thân khống chế sợ hãi. Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác cũng đều là hướng mọi nơi quan sát đến, lộ ra vẻ tò mò. Đây mới là bọn hắn đích tới của chuyến này à. Tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng cuối cùng là đến rồi. Xuyên qua một rừng cây, áo đen lão giả mang theo bọn hắn đi vào một mảnh đất trống ngừng lại. Biết rõ các ngươi tới nơi này là làm cái gì à? Áo đen lão giả thản nhiên nói. Đường Vũ Lân nói, học viện để cho chúng ta đến đây phục nghĩa vụ quân sự, coi như là huấn luyện quân sự. Áo đen lão giả đột nhiên nở nụ cười, hắn cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt dường như đều muốn chồng chung vào một chỗ tựa như, không nói ra được quỷ dị. Đúng, là huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự nội dung rất đơn giản. Chỉ cần không tan vỡ, các ngươi liền có thể một mực ở tại chỗ này, tối đa 2 năm. Trong lúc, chỉ cần tinh thần của các ngươi hỏng mất, cũng sẽ bị đưa đi, ly khai nơi đây. Cho nên, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi tự cầu nhiều phúc a. Giới thiệu thoáng một phát chính các ngươi. Tinh thần tan vỡ. Nghe được 4 chữ này, Đường Vũ Lân 7 người không khỏi đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Ta là đội trưởng Đường Vũ Lân, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Diệp Tinh Lan, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Nguyên Ân Dạ Huy, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Tạ Giải, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Từ Lạp Chí, Ngũ Hoàn Hồn Vương, Nhất Tự Đấu Khải Sư. Mọi người tình huống đều không sai biệt lắm, cho nên cũng cơ bản cũng là báo cái tên. Nghe bọn hắn giới thiệu, áo đen lão giả trên mặt cũng không có toát ra nửa điểm kinh ngạc, thản nhiên nói, ta là ác mộng, tin tưởng các ngươi rất nhanh liền sẽ chữ rồi. Nơi này là ma quỷ đảo, các ngươi chỗ địa phương là ma quỷ đảo khu vực trung tâm ma quỷ sơn cốc, mà ta chính là trong chỗ này ma quỷ. Các ngươi có thể bảo ta ác mộng lão ma. Ác mộng lão ma, hắn rõ ràng là người, tại sao phải tự thành ma quỷ? Đường Vũ Lân trong lòng kinh ngạc, nhưng là không có xong đi hỏi. Tiền bối, cái kia chúng ta bây giờ phải làm những gì? Đường Vũ Lân hỏi. Tổng muốn làm rõ ở chỗ này bọn hắn có thể làm gì mới được a. Ác mộng cười hắc hắc, không cần phải gấp gáp, có chính là các ngươi phải làm. Về sau nơi này chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Ghi nhớ, không được bởi vì tò mò tâm nếm thử đi tới gần bên kia hủy diệt chi quang, nếu như bị hủy diệt chi quang nhiễm, không ai có thể cứu được các ngươi. Hiểu chưa? Hủy diệt chi quang. Đường Vũ Lân đương nhiên hiếu kỳ, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều rất ngạc nhiên cái kia hủy diệt chi quang là chuyện gì xảy ra. Cái kia phóng lên trời tử quang chẳng qua là liếc mắt nhìn đều tim đập nhanh nửa ngày, cái kia đến tột cùng là như thế nào đáng sợ tồn tại a? Hơn nữa bọn hắn có thể cảm giác được, cái này ma quỷ đảo sở dĩ bên ngoài tràn ngập tịch diệt, hẳn là cũng cùng cái này hủy diệt chi quang có trực tiếp quan hệ. Các ngươi hôm nay vừa tới, ngày mai, các ngươi huấn luyện quân sự đem trực tiếp bắt đầu. Đồ ăn chính mình đi tìm, trong rừng rậm có rất nhiều các loại đồ ăn. Tốt rồi, liền đến nơi đây. Nói xong câu đó, ác mộng lão ma xoay người rời đi. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên hư ảo rồi. Tựa hồ chỉ là một cái thoáng thân, liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ác mộng lão ma rời đi, Đường Vũ Lân nói, mọi người trước chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục thể lực cùng hồn lực lại nói. Nơi đây sinh mệnh khí tức phi thường nồng đậm, đối với chúng ta vẫn rất có chỗ tốt. Mọi người sớm đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Từ chút nào thiên địa nguyên lực không còn địa phương. Đi tới nơi này như thế sinh mệnh khí tức nồng đậm chỗ. Bọn hắn làm sao có thể không nắm chặt thời gian đây. Đối với hồn sư mà nói, còn có cái gì so với hồn lực tràn đầy chuyện trọng yếu hơn. Đồng bạn nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân cũng khoanh chân ngồi xuống. Ngưng thần minh tưởng. Nơi đây sinh mệnh năng lượng nồng đậm xa hắn trước kia tại bất kỳ địa phương nào cảm thụ qua đấy. Coi như là tại hải thần đảo lên. Cũng không có như thế nồng đậm sinh mệnh lực. Cái này đối với tu luyện của hắn có vô cùng tốt trợ giúp tác dụng. Lam Ngân Hoàng tại sinh mệnh khí tức nồng đậm chỗ tu luyện, tuyệt đối có làm chơi ăn thật hiệu quả. Đường Vũ Lân đang muốn tiến vào minh tưởng trạng thái, đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ truyền đến. Hắn theo bản năng mở mắt. Sau đó hắn liền chứng kiến, một đạo hắc ảnh đang hướng về phương hướng của mình quất. Không tốt. Hắn theo bản năng hai tay nâng lên, đồng thời đẩy ra. Thế nhưng bóng đen đến thật sự là quá là nhanh. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, một cỗ đại lực truyền đến, hắn đã bị quất kích bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, Sử Lai Khắc thất quái những người khác cũng bị đồng dạng công kích, trong lúc nhất thời, bảy người tại bất ngờ không đề phòng, tất cả đều bị quất kích ngã trái ngã phải. Tình huống như thế nào? Bọn hắn cơ hồ là nhanh chóng phóng xuất ra chính mình võ hồn, vội vàng tụ tập ở một chỗ. Nhưng là đúng lúc này, trên người truyền đến từng trận đau đớn. Cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy bị quất kích địa phương đều đâm ra khỏi nguyên một đám lỗ nhỏ, mơ hồ có huyết dịch chảy ra. đau đớn cảm giác sau một khắc đã biến thành thiêu cháy cảm giác. Tạ Giải cái thứ nhất kêu lên thảm thiết, dùng tay muốn đi gãi bị đâm địa phương. Không nên cử động. Đường Vũ Lân một phát bắt được hắn tay. Hắn đồng dạng cũng cảm giác được mãnh liệt đau đớn, càng làm cho hắn giật mình chính là, coi như là dùng hắn huyết mạch chi lực, cũng không cách nào đem cái kia đau đớn cảm giác yếu bớt. Độc. Diệp Tinh Lan cố nén kịch liệt đau nhức, thần sắc trên mặt nhưng cũng là thay đổi. Liền các ngươi cái này tính cảnh giác, cũng bị xưng là sử lai khắc thất quái. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, nơi đây liền an toàn? Ác mộng lão ma thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thật tốt hưởng thụ cái này thần kim độc tố a. Không cần nếm thử trị liệu hoặc là dùng hồn lực chống cự, vô dụng thôi, đau đủ 2 giờ, tự nhiên sẽ khôi phục. Ân, nhanh để cho ta nhìn ngươi đám thống khổ bộ dạng, đã rất lâu không có tâm tình như thế sung sướng rồi. Thần kim độc tố. Liền tại ác mộng lão ma nói chuyện công phu, Đường Vũ Lân bảy người đau đớn trên người cảm giác đã bắt đầu bay tăng lên. Cường công hệ mấy người khá tốt một ít. Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn cùng Tư Lạp Chí đã là sắc mặt trắng bệch, đau toàn thân run rẩy. Nếu như không phải cắn răng nhẫn nại, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi rồi. Bọn hắn rút cuộc có chút minh bạch ác mộng lão ma cái kia ác mộng hai chữ là từ gì mà đến rồi. Thế nhưng là, bọn hắn lúc này mới vừa tới a. Hơn nữa, chẳng qua là đề cao bọn hắn tính cảnh giác, cái này có chút quá độc ác a. Đường Vũ Lân tình huống tốt nhất một cái, không phải là bởi vì hắn không đau, mà là bởi vì hắn thừa nhận năng lực xa thường nhân. Trải qua nhiều lần như vậy Kim Long Vương huyết mạch tra tấn, hắn nhẫn nại đau đớn năng lực mạnh mẽ. Nhưng vẫn cứ đuôi tình huống như thế, hắn cũng là cái trán đầy mồ hôi, thân thể rất nhỏ run rẩy. A Tạ Giải rút cuộc nhịn không được, lại kêu lên. Hắn lúc đó, giống như là ra khỏi tín hiệu tựa như, những người khác cũng là nhao nhao kêu rên lên tiếng, nhịn không được ra đau nhức gọi. Đau 2 giờ. Đường Vũ Lân trong lòng run rẩy, vậy cũng là huấn luyện một loại phương thức a. Chẳng qua là đi qua 10 phút, trừ rồi Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy bên ngoài, bốn người khác cũng đã đau trên mặt đất lăn lộn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đều khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy, khoảng cách tan vỡ cũng không xa. Nói cũng kỳ quái, cái này kịch liệt đau nhức vẫn luôn tại tăng cường. Đường Vũ Lân miễn cưỡng còn có thể đứng đấy, nhưng thân thể cũng bắt đầu lắc lư. Đúng lúc này, cảm giác đau đớn đột nhiên giảm bớt vài phần, sau đó bắt đầu chậm chạp suy giảm. Nhân thể tiềm năng là vô hạn đấy, lúc thống khổ bắt đầu yếu bớt, tuy rằng như trước thống khổ, nhưng ít ra cảm giác bên trên liền sẽ tốt hơn nhiều. Rút cuộc, lại qua 10 phút, cảm giác đau đớn đã hạ thấp một cái có thể nhẫn nại phạm vi lúc, mọi người miễn cưỡng ngồi dậy. Đây cũng quá hung ác rồi, chúng ta còn cái gì cũng không có làm đây. Ra oai phủ đầu a. Tạ Giải phàn nàn nói. Đường Vũ Lân cười khổ nói, là bọn ta chủ quan rồi. Liên Thái lão cùng sư tổ bọn hắn đều rất kiên kỵ nơi đây huấn luyện quân sự, chúng ta hẳn là càng cẩn thận mới đúng, về sau chỉ cần là nghỉ ngơi, nhất định phải lưu người cảnh giới. May mắn, vị tiền bối kia nói 2 giờ chẳng qua là gạt chúng ta đấy. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên nói, chưa chắc, thần kim độc tố ta hiểu qua một ít, cái đồ vật này không phải dễ dàng như vậy tiêu tán đấy, nó có thể là một hồi đấy. Nàng tiếng nói mới rơi, mọi người đau đớn trên người cảm giác đột nhiên lại bắt đầu trở nên kịch liệt đứng lên. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy hóa giải a. Đau 10 phút, lại trì hoãn 10 phút, lại đau. Quá trình này đối với người thân thể tra tấn là một bộ phận, đối với tinh thần tra tấn cũng đồng dạng là cực kỳ kịch liệt a. Cái loại cảm giác này giống như là, vừa vặn khống chế ngươi không đến mức đau đã hôn mê, rồi lại để ngươi khắc sâu tự nghiệm thấy đến cái gì gọi là đau đớn cực hạn. Một giờ xuống, trên thân mọi người đổ mồ hôi ra như mưa, đều nhanh muốn hư thoát. Đường Vũ Lân cũng ngồi xuống, hắn, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn miễn cưỡng trèo chống lấy có thể ngồi ở, bốn người khác có thể bảo trì thanh tỉnh cũng đã rất không dễ dàng. Tư Lập Chí tại không phải như vậy đau dọn ra tay biết chế tác một ít khôi phục đại bánh bao thịt cho mọi người bảo trì thể lực. Tạ Giải nhìn về phía Đường Vũ Lân, lão đại, ngươi đem ta đánh ngất xỉu đi qua đi. Ta muốn không chịu nổi, quá đau. Đều đau đến thực chất bên trong rồi. Cái loại này có rút đau đớn thật sự thật là khó chịu đựng. Nguyên Ân Dạ Huy chừng hướng Tạ Giải, không được, không thể ngất đi. Thần kim độc tố nếu như là tại trạng thái hôn mê xuống, rất có thể sẽ thương tổn đến nội tạng. Thanh tỉnh lúc mới có thể thông qua kích hồn lực thủ hộ ở bản thân. Vượt đi qua sẽ không có việc gì rồi. Tạ Giải, chịu đựng. Một bên nói qua, Nguyên Ân Dạ Huy muốn Tạ Giải vươn tay, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Đã có Nguyên Ân Dạ Huy với tư cách dựa vào, Tạ Giải tâm tình ổn định một ít. Đúng lúc này, một cái tán dương thanh âm vang lên. Đúng vậy, một giờ còn không có hôn mê. Các ngươi thừa nhận năng lực vẫn là tương đối thật tốt. Xem tại các ngươi biểu hiện ưu dị phân thượng. Cái này lần thứ nhất khảo nghiệm, coi như là qua. Ác mộng lão ma một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Trong tay hắn còn cầm lấy một cái nhỏ cái bình. Đi đến Đường Vũ Lân trước mặt. Hắn đem cái bình đưa cho Đường Vũ Lân. Ngã một lần khôn hơn một chút. Làm như thế nào không cần ta dạy cho các ngươi à? Đây là giải dược, trực tiếp bôi ở vết thương. Đường Vũ Lân tiếp nhận cái bình, vẻ mặt cười khổ. Có chút bất đắc dĩ nói, ác mộng tiền bối, ngài cái này thật sự chính là vừa lên đến liền cho chúng ta cá hạ mã uy à. Ác mộng lão ma thản nhiên nói, các ngươi nếu như đến nơi này, chúng ta muốn đối với các ngươi chịu trách nhiệm. Các ngươi hiện tại chỗ thừa nhận hết thảy, đều là tương lai có khả năng đối mặt. Nhân thể có một cái rất trọng yếu đặc điểm, cái kia chính là lần thứ hai thừa nhận cùng lần đầu thừa nhận sức thừa nhận có cách biệt một trời một vực, nhất là trong nội tâm thừa nhận. Tốt rồi, liền cứ như vậy. Nói xong, hắn đứng người lên, lại một lần biến mất. Ác mộng lão ma mà nói làm Đường Vũ Lân trong nội tâm hơi có lĩnh ngộ, hắn mơ hồ bắt được lần này huấn luyện quân sự đặc tính, nhưng lại không có cách nào khác hoàn toàn nói rõ ràng. Đường Vũ Lân đem cái bình đưa cho bên cạnh Diệp Tinh Lan, các ngươi trước xóa sạch, ta đến cảnh giới. Lúc này, trên người cảm nhận sâu sắc đã không phải là mãnh liệt như vậy rồi. Đường Vũ Lân trèo trống lấy đứng người lên. Lần này hắn không dám khinh thường. Lấy ra Hoàng Kim Long Thương. Cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Động quật. Ác mộng lão ma từ hư ảo trong hiển hiện mà ra. Trong động quật có một cái cực lớn thủy tinh cầu, đường kính chừng một thước. Bên trong quang ảnh lập lòe, không phải chính là Đường Vũ Lân cùng hắn những cái kia đồng bạn lúc này tình huống A. Phá Diệt lão ma đứng ở thủy tinh cầu phía trước. Miệng trong chật chật lên tiếng, tàn nhẫn, ngươi thật là quá tàn nhẫn. Không phải nói tốt rồi muốn nhẹ một chút đấy sao? Như thế nào vừa lên đến cứ như vậy hung ác? Nếu là bọn hắn không chịu nổi hỏng mất làm sao bây giờ? Chúng ta đây chẳng phải là không có chơi. Ác mộng lão ma tức giận, ít đến bộ này, ngươi không biết có bao nhiêu hưng phấn, ta còn không biết ngươi sao. Nhằm vào bất đồng tình huống, đương nhiên muốn điều chỉnh khó khăn. Những tiểu tử này có thể dựa vào lực lượng của mình tiến vào sơn cốc, thân thể sức thừa nhận là coi như không tệ đấy. Vậy hãy để cho chúng ta dần dần tìm kiếm cực hạn của bọn hắn tốt rồi. Bất quá, bọn hắn thật đúng là đơn thuần buồn cười. Rõ ràng cái gì đều tin. Phá Diệt lão ma cười hắc hắc, rõ ràng là một giờ, ngươi không muốn nói là hai giờ. Ngươi vừa cho bọn hắn là thuốc gì đây? Ác mộng lão ma cũng cười, trong tươi cười tràn đầy âm tàn hương vị, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đường Vũ Lân là một cái cuối cùng cho trên vết thương xoa thuốc mỡ đấy, thuốc mỡ xoa về sau, mát lạnh mát đấy, không nói ra được thoải mái. Trước bị thương địa phương bởi vì kịch liệt đau nhức đã sưng đỏ, nhưng thoa lên cái này thuốc mỡ về sau, sưng đỏ đúng là nhanh chóng biến mất, mát lạnh làm cho người quả thực hưởng thụ. Từ Lạp Chí, Tạ Giải, Diệp Tinh Lan, Nhạc Chính Vũ cũng đã ngồi dậy, trên mặt tràn đầy thoải mái bộ dáng. Đúng lúc này, trước hết nhất xoa thuốc mỡ Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng xoay bỗng nhúc nhích chính mình thân thể. Có chút ngứa ngáy. Chẳng lẽ là miệng vết thương muốn tốt rồi sao? Đây cũng quá nhanh. Nàng lời này mới vừa nói, cùng nàng trước sau cước xoa thuốc mỡ Từ Lạp Chí biểu lộ cũng trở nên cổ quái, hình như là có chút ngứa ngáy à. Hắn nhẹ nhàng tại miệng vết thương chung quanh gãi rồi thoáng một phát, cái này một gãi không sao, ngứa ngáy cảm giác chớp mắt tăng nhiều, thân thể của hắn không khống chế nổi vặn vẹo đứng lên. Ngứa ngứa. Đường Vũ Lân bừng bừng biến sắc, chẳng lẽ cái kia thuốc mỡ? Mấy phút sau, kỳ ngứa ngáy vô cùng cảm giác đã xuất hiện ở miệng vết thương của hắn chỗ, cái loại này ngứa ngáy là hận không thể nào làm cho người ta đem mình xé nát như vậy cảm giác. Từ Lạp Chí nhịn không được hai tay đi gãi chính mình thân thể, rất nhanh trên thân y phục đã bị chính hắn xé ra, trên người cũng bị gãi ra khỏi từng đạo vết máu. Đường Vũ Lân cắn chặt răng, bằng vào kinh người lực ý chí chống cự lại ngứa ngáy cảm giác. Tâm niệm vừa động, Lam Ngân Hoàng phóng thích mà ra, nhanh chóng cuốn chặt lấy đồng bạn tay chân. Đưa bọn chúng tay chân kéo ra, không để cho bọn hắn đi gãi. Lão đại, để cho ta gãi gãi, để cho ta gãi gãi, quá ngứa, không chịu nổi. Từ Lạp Chí hét lớn, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. So với lúc trước đau đớn còn muốn kịch liệt gấp bội. Đau đớn tương đối khá tốt nhẫn nại một ít, cái này ngứa có thể đã không dễ dàng như vậy rồi. Kịch liệt ngứa ngáy cảm giác, để cho tất cả người thân thể đều nhảy lên. Đường Vũ Lân thở sâu. Thân thể run rẩy đem càng nhiều nữa Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra đi. Không chỉ là quấn chặt lấy đồng bạn tay chân, còn đem từng đám cây Lam Ngân Hoàng vượt qua lấy nhét vào bọn hắn miệng ở bên trong, để tránh bọn hắn bởi vì thống khổ quá nặng mà cắn đứt đầu lưỡi của mình. Ở nơi này là huấn luyện quân sự. Đơn giản chính là phi nhân tra tấn A. Khó trách bọn hắn nói mình là ma đầu. Bọn hắn vốn chính là. Kịch liệt thống khổ làm mỗi người thân thể đều dốc sức liều mạng co rút lấy, ngứa ngáy cảm giác trọn vẹn rằng co nửa giờ. Lúc cái kia ngứa ngáy cảm giác rút cuộc dần dần rút đi, tất cả mọi người đã có chút hấp hối rồi. Nhất là Tư Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn tình huống bết bát nhất. Tư Lạp Chí làm cho người ta cảm giác thậm chí đều giống như gầy một vòng tựa như. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hào hển. Lúc này hắn mới đưa quấn quanh tại đồng bạn trên người Lam Ngân Hoàng dần dần cởi bỏ, đem tất cả tụ tập ở một chỗ. Tư Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn cũng đã sắc mặt tái nhợt ngập vào nửa trạng thái hôn mê. Tạ Giải tình huống so với bọn hắn thoáng tốt một chút, tựa ở Nguyên Ân Dạ Huy trên người. Nhạc Chính Vũ sắc mặt tái nhợt ôm Hứa Tiểu Ngôn. Tình huống của hắn vốn không đến mức kém như vậy đấy, nhưng bởi vì sinh mệnh lực lúc trước tiêu hao quá độ, cho nên thân thể sức chống cự tự nhiên cũng liền giảm xuống không ít. Đường Vũ Lân, Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy ba người còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng thân thể của bọn hắn cũng đồng dạng là bất ngờ sẽ run rẩy thoáng một phát, rất nhỏ run rẩy. Đường Vũ Lân tay cầm Hoàng Kim Long Thương, không ngừng thông qua hít sâu đến hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng để khôi phục thể lực. Với tư cách đội trưởng, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn còn muốn thủ hộ lấy đồng bạn. Không thể không nói, ác mộng lão ma cái này ra oai phủ đầu cho bọn hắn bên trên rồi khắc sâu bài học. Cái kia chính là, vô luận lúc nào cũng không thể dễ tin người khác, còn muốn tùy thời bảo trì cảnh giác. Đúng vậy, so với trong tưởng tượng tốt, đói bụng không, ăn một chút gì à. Ác mộng lão ma lần nữa từ hư vô trong đi ra, trong tay mang theo một cái sâu sắc hộp cơm, đi đến trước mặt bọn họ, đem hộp cơm mở ra, bên trong chừng 8 tầng, tất cả đều là đủ loại mỹ thực, còn có hoa quả. Ác mộng lão ma rất tự nhiên đem những này đồ ăn bày ở trước mặt bọn họ, sau đó mỉm cười, làm ra một cái thỉnh thủ thế, quay người liền biến mất. Chứng kiến đồ ăn, Đường Vũ Lân trong lòng rung động bỗng nhúc nhích, hắn như vậy thích ăn. Hơn nữa, lúc trước lại tiêu hao lớn như vậy. Đối mặt như thế, phần đông mỹ thực. Mãnh liệt xúc động để hắn đều muốn tiến lên. Thế nhưng là, hắn thật có thể tiến lên sao? Có trời mới biết những thứ này trong đồ ăn có hay không hạ độc. Bọn hắn vừa mới trải qua gần như thời khắc sinh tử gặp trắc trở. Nếu như lại đến một lần, ai cũng không thể cam đoan mọi người có thể hay không tan vỡ. Không có thể ăn, tốt hơn nữa mỹ thực. Cũng không thể đụng. Mặc dù Đường Vũ Lân trong nội tâm một mực nói cho hắn biết, lần này chắc có lẽ không lại là hành hạ, những thứ này đồ ăn hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng là, nếu như lần này hắn đã tin tưởng ác mộng lão ma, cái kia lần sau à? Ai có thể biết rõ lúc nào liền lại là cái kia chỗ là khảo nghiệm. Thở sâu, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, vô luận ác mộng lão ma đưa tới vật gì chúng ta cũng không thể đụng, mọi người cẩn thận cảnh giới, trước khôi phục thể lực. Các ngươi nghỉ ngơi, ta trông coi. Nếu như đói bụng, ăn trước điểm lương khô. Đợi Lạp Chí khôi phục lại về sau, cho mọi người làm bánh bao ăn. Diệp Tinh Lan nhẹ gật đầu, trong tay nàng tinh quang nở rộ, điểm điểm tinh mang hạ xuống, đem những cái kia đồ ăn toàn bộ chém vỡ. Đường Vũ Lân cùng nàng liếc nhau, hắn hiểu được, đây là nàng tại tăng cường chính mình tín niệm. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ hành vi à. Ta dùng chính mình danh dự cam đoan, vừa mới những thứ này đồ ăn là không có chút nào vấn đề. Các ngươi cái này tâm lý thừa nhận năng lực, thật đúng là yếu đáng thương. Ác mộng lão ma tràn ngập mỉa mai thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân bất vì sở động, tại vừa mới đưa tới giải dược, ngài nhân phẩm cũng đã tiêu hao hết. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi bất luận cái gì một câu. Chúng ta huấn luyện quân sự nội dung nếu là phải ở chỗ này sinh tồn 2 năm, như vậy, chúng ta chỉ cần nỗ lực sinh tồn được là được rồi. Không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Động quật, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất kiên quyết. Phá Diệt lão ma một mặt kinh ngạc nói. Ác mộng lão ma nhún vai, vậy thì thế nào à? Cái này giờ mới bắt đầu mà thôi. Chẳng qua là cái món ăn khai vị, đằng sau còn có chính là bữa tiệc lớn cùng đợi bọn hắn đây. Tại Đường Vũ Lân thủ vững phía dưới, đồng bạn thể năng, hồn lực dần dần khôi phục lại. Ác mộng lão ma không có tái xuất hiện, thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa có Tư Lập Chí khôi phục đại bánh bao thịt, mọi người cuối cùng là miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái tốt nhất rồi. Mang theo thức ăn hệ hồn sư chính là điểm này tốt. Vĩnh viễn không sợ không ăn đấy.